Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4934. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt liền đến. Lâm Bạch cùng Phan Hồn ước định cẩn thận thời hạn một tháng một ngày này. Dịch Cổ sớm liền tới đến Minh Nguyệt Đảo bên trên, đánh thức trong bế quan Lâm Bạch. Cùng ở bên người Dịch Cổ, còn có một vị thanh xuân tịnh lệ nữ tử, đương nhiên đó là Tả Tâm Đường. Lâm huynh, thực sự thật có lỗi, ta thật không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo to lớn như thế. Tả Tâm Đường nhìn thấy Lâm Bạch, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập áy náy. Đây hết thảy đều là tiểu nữ tử sai lầm. Hôm nay coi như Lâm huynh bại ở trong tay Phan Hồn, ta cũng sẽ dùng hết tất cả năng lực, bảo trụ Lâm huynh tính mệnh. Lâm Bạch cười khổ gật đầu. Đa tạ Tả cô nương. Dịch Cổ cười nói, vừa đi vừa nói đi, thời gian không còn sớm. Ba người đồng thời bay lên trời, đi hướng sát thần đảo. Trên ven đường, Lâm Bạch nhìn thấy thiên hà quần đảo trong ngoài có đếm không hết võ giả, đều hướng về một cái phương hướng mà đi. Đại khái bọn hắn đều là muốn đi sát thần đảo. Lâm Bạch hỏi, Dịch huynh, đổ bàn tình huống thế nào? Dịch Cổ cười nói, so trong tưởng tượng của ta càng tốt hơn, hết hạn hôm qua phong bàn, trọn vẹn tích lũy lại 10 triệu điểm cống hiến. Lâm Bạch lập tức chấn kinh, khó có thể tin. 10 triệu điểm cống hiến là khái niệm gì? Tương đương với có thể 100 vị đạo thần đỉnh phong võ giả, hơn 300 năm toàn bộ tích xúc. Dịch Cổ mừng khấp khởi nói, lần này đổ bàn trung hạ chú võ giả, nhiều đến hơn 5 vạn người, bình quân mỗi người đều hạ tiếp cận 200 trở lên điểm cống hiến. 10 triệu điểm cống hiến, là một bút cực kỳ khủng bố số lượng. Nhưng nếu là bình quân xuống tới, nghe liền không có khủng bố như vậy. Hơn 5 vạn người, chỉ cần không ai xuất ra 200 điểm cống hiến, liền có thể có 10 triệu điểm cống hiến. Còn tốt, đây đã là Bách Thắng Lâu có thể tiếp nhận mức cực hạn. Nếu là ở thêm ra mấy triệu điểm cống hiến, một khi ngươi thua, Bách Thắng Lâu liền ngã đóng. Dịch Cổ cười cười, nhìn qua Lâm Bạch nói ra. Lâm huynh, sân khấu chúng ta đã cho ngươi dựng tốt, có thể tuyệt đối không nên để cho chúng ta thất vọng a. Trận chiến này chỉ cần ngươi thắng, tương lai thời gian mấy chục năm bên trong, chúng ta đều không cần tại vì điểm cống hiến mà phát sầu. Chính như Dịch Cổ nói, hắn cùng Bách Thắng Lâu đàm luận tốt giao dịch, là cùng Bách Thắng Lâu chia đều lợi ích. Nói cách khác, nếu là trận này đánh cược cuối cùng lợi ích là 10 triệu điểm cống hiến, Dịch Cổ liền có thể phân đến 5 triệu điểm cống hiến. Dịch Cổ cũng đã nói muốn cùng Lâm Bạch chia đều. 5 triệu điểm cống hiến chia 2 phần, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ mỗi người đều có thể đạt được 2,5 triệu điểm cống hiến. Đây chính là một bút cực kỳ phong phú số lượng. Ngươi làm như thế nào? Thế mà thật tại mấy chục ngày ở giữa, để đổ bàn bên trong tiền đặt cược tăng vọt gấp mấy chục lần nhiều. Lâm Bạch đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cùng Phan Hồn trận chiến này, tuyệt đối không đạt được loại độ cao này. Dịch Cổ đến tột cùng là có biện pháp gì? Mới có thể để cho Thiên Thủy Tông cùng Thủy Kính Hải trong ngoài tất cả võ giả, đều tập trung tại trên trận chiến này. Hơn nữa còn tích lũy đến như vậy phong phú tiền đặt cược. Dịch Cổ cười cười, nói ra, kỳ thật rất đơn giản, Thiên Thủy Tông võ giả, đại đa số đều là khắc khổ tu hành người thành thật, muốn lừa gạt bọn hắn, cũng không khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những võ giả này, hoặc là chính là quanh năm bế quan, hoặc là chính là đối với điểm cống hiến có khát vọng mãnh liệt. Ta một mực để Bách Thắng Lâu không cần đè thấp Phan Hồn tỷ lệ đặt cược, cái này liền thiết trí tốt một cái bẫy. Phan Hồn chiến thắng, một bồi một tỷ lệ đặt cược. Tại tăng thêm Phan Hồn vốn là Thiên Thủy Tông bên trong thành danh đã lâu nhiệm vụ, mà Lâm huynh bất quá là một cái không có tiếng tăm gì hạng người, không có người sẽ cảm thấy ngươi có thể đánh bại Phan Hồn, trong mắt bọn hắn xem ra, đây chính là ổn chám không lỗ mua bán. Dịch Cổ êm tai nói, đem hắn kế hoạch cáo chi Lâm Bạch. Bẫy dập thiết trí tốt, tiếp xuống liền phải chờ con mồi mắc câu rồi. Vừa mới bắt đầu, ta ra sức tuyên truyền, đưa ngươi rèm pha, bỡn cợt không đáng một đồng. Đem Phan Hồn cất cao, nâng thượng vân bưng. Biện pháp này hoàn toàn chính xác khả năng hấp dẫn đến rất nhiều kẻ đầu cơ, nhưng bọn hắn trong tay điểm cống hiến không nhiều, coi như muốn đặt cược, cũng là 1-2 ngàn điểm cống hiến mà thôi. Về sau ta liền cải biến mạch suy nghĩ. Đệ tử tầm thường, tu hành nghèo khổ, trong tay không có bao nhiêu điểm cống hiến. Thế nhưng là Thiên Thủy Tông trưởng lão, những cái được gọi là hào môn đệ tử, trong tay điểm cống hiến thế nhưng là cự nhiều. Tỉ như nói Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 những người kia. Lý Lộc, Hải Châu hậu duệ danh môn vọng tộc, bái nhập Thiên Thủy Tông tu hành mấy trăm năm, nền móng chắc cố, trong tay hắn có đại lượng điểm cống hiến. Tỉ như nói, Lý Vân Mục, Bách Thắng Lâu trưởng lão chi tử, hắn có thể nhẹ nhõm điều động mấy trăm ngàn điểm cống hiến. Tỷ như nói, Thiên Thủy Tông các trưởng lão, bọn hắn có thể trở thành trưởng lão, trong tay điểm cống hiến tuyệt đối không thấp. Chỉ cần nghĩ biện pháp để bọn hắn vào cuộc, cái kia điểm cống hiến liền như là như nước chảy tới. Dịch Cổ từ từ nói lấy, khóe miệng bắt đầu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hiển nhiên, Dịch Cổ đối với hắn lần này tất cả kế hoạch, có chút hài lòng, mà lại có rất mãnh liệt cảm giác thành tựu. Lâm Bạch hỏi, vậy là ngươi làm sao để bọn hắn cam tâm tình nguyện xuất ra điểm cống hiến đặt cược đâu? Mà lại, cũng đều để bọn hắn đặt ở phan hồn trên thân. Dịch Cổ cười nói, cái này thì càng đơn giản. Lâm Bạch cùng Tả Tâm Đường đều vỉnh tai, nghe Dịch Cổ. Dịch Cổ nói ra, chỉ cần có mấy vị trưởng lão, cao điệu tuyên bố đầu nhập mấy trăm ngàn điểm cống hiến, ép trên người phan hồn, đồng thời đối ngoại tuyên bố phan hồn tất thắng, Lâm Bạch tất bại. Kể từ đó, rất nhiều võ giả trông thấy trưởng lão đều tâm động, vậy dĩ nhiên không cần nghĩ nhiều nữa. Mà lại chọn lựa những trưởng lão này, nhất định phải là Thiên Thủy Tông bên trong người sở hữu địa vị cực cao, mà lại tín dự vô cùng tốt. Cho nên, ta lựa chọn Thiên Thủy Tông trưởng lão các cửu trưởng lão, thất trưởng lão, cùng nhị trưởng lão. Ba vị này trưởng lão cao điệu đặt cược, lập tức liền sẽ gây nên toàn bộ Thiên Thủy Tông võ giả chú ý, ta trắng trợn đến đâu khuếch đại một phen, chuyện này rất dễ dàng liền sẽ huyên náo Thiên Thủy Tông mọi người đều biết. Nghe thấy Dịch Cổ toàn bộ kế hoạch, Lâm Bạch trong lòng giật mình. Dịch Cổ, thật đúng là đa mưu túc chi a, Tả Tâm Đường nhíu mày hỏi. Nguyên lai nhị trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão đặt cược, là Dịch huynh ở sau lưng xui khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy ta nghe thấy tin tức này thời điểm, còn thật bất ngờ đâu, ba vị này trưởng lão đều chính là trong tông môn danh túc, làm sao lại tùy tiện đặt cược đâu. Dịch Cổ nói ra, kỳ thật muốn mời đến ba vị này trưởng lão diễn một tuồng kịch, cũng không dễ dàng, ta đương nhiên là không có tư cách nhìn thấy ba vị này trưởng lão, cái này còn nhờ vào Kiều Mạt sư tỷ. Kiều Mạt sư tỷ phụ thân, cùng ba vị này trưởng lão rất có giao tình. Lần này Kiều Mạt sư tỷ đến nhà xin giúp đỡ, ba vị trưởng lão cho dù có đủ kiểu không muốn, xem ở lão hữu nữ nhi trên mặt mũi, bọn hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, sự tình lần này chấm dứt đằng sau, ba vị trưởng lão hạ bao nhiêu tiền đặt cược, đều muốn nguyên số hoàn trả. Dưới mắt đã phong bàn, cho dù có người trở về, cũng vô pháp thu hồi tiền đặt cược. Dịch Cổ đem tất cả kế hoạch toàn bộ đỡ ra, nghe được Lâm Bạch cùng Tả Tâm Đường đều sửng sốt một chút. Tả Tâm Đường từ đáy lòng cảm khái nói, Dịch huynh nếu là ngày sau kinh thương, tất nhiên sẽ phú giáp một phương A, đây đều là tiểu đả tiểu nháo, Thiên Thủy Tông hồ nước quá nhỏ, căn bản để cho ta không thi triển được tài hoa. Dịch Cổ cười khổ nói, Lâm huynh, tuy nói lần này đổ bàn kế hoạch đều là ta tại thực hành, nhưng khâu trọng yếu nhất, lại là Lâm huynh. Trận chiến này, Lâm huynh, quyết không thể có mất A, Lâm Bạch nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch, nếu là hắn bại ở trong tay phan hồn, Kiều Mạt cùng Dịch Cổ, đều sẽ thân bại danh liệt, hơn nữa còn sẽ gánh lấy cách xù nợ khoản. Cách chương.